Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, có chút ngây thơ. Thế nào? Pháp Hoa ở trong lòng hướng Lam Ca hỏi. Lam Ca nhún vai, hồi đáp, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chứ sao, vừa vặn thử một chút thành quả tu luyện của chúng ta. Đoán chừng đơn giản chính là tìm người thử một chút thực lực của chúng ta. Đại trưởng lão nếu dám để cho chúng ta tới, nhiệm vụ này chúng ta hẳn là có thể đảm nhiệm. Pháp Hoa đáp ứng một tiếng. Đúng lúc này, hai người đồng thời cảm giác được dưới chân một trận lắc lư. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vết nứt đột nhiên xuất hiện tại dưới chân bọn hắn thực vật phía trên. Bọn hắn giật nảy mình. Đang chuẩn bị có hành động lúc, trong vết rách kia đột nhiên phun ra một cỗ mãnh liệt khí lưu, đem bọn hắn đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau thổi bay ra. Nguồn lực lượng kia tới quá đột ngột, cũng quá cường đại, đến mức bọn hắn hoàn toàn không cách nào kháng cự. Hai người theo bản năng ngưng tụ tâm thần, đầu tiên thông qua Vô Song Châu duy trì tâm thần liên hệ, đều không có kinh hoàng. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn hắn là có thể thông qua Vô Song Châu tiến hành thuấn gian truyền tống đến đối phương bên người. Đúng lúc này, Lam Ca chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bị một cỗ nhu hòa lực lượng quấn lấy, hướng về nơi xa mà đổi thành một bên. Pháp Hoa cũng có được gặp gỡ tương tự. Một cỗ cường đại lực lượng ôm trọn ở thân thể của hắn, hướng nơi xa kéo túm mà đi, cước đạp thực địa, tự thân cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì. Lam Ca không khỏi hướng bên người nhìn lại. Làm hắn kinh ngạc chính là, cái này cứu chính mình, chính là lúc trước tại cái kia trong đại sảnh nhìn thấy thiếu nữ trưởng lão. Dung mạo của nàng cực đẹp, một đôi màu xanh biếc, đôi mắt phảng phất có thể câu hồn đoạt phách đồng dạng tràn đầy sức hấp dẫn. Dáng người thon dài xinh đẹp, lấy Lam Ca bắt bẻ, từ trên người nàng cũng tìm không thấy bất luận cái gì tì vết. Thật sự là không có ý tứ, đây là chúng ta sai lầm rồi. Thiếu nữ trưởng lão một mặt áy náy nói, sai lầm, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lam Ca nghi ngờ hỏi, thiếu nữ trưởng lão nói, đây là chúng ta Bích Thiên Đảo chính mình vấn đề. Nói thật, đằng sau để cho các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ liền cùng cái này có quan hệ. Không định giờ sẽ có một chút địa khí phun ra tới. May mắn, không có thương hại đến các ngươi. Địa khí dâng lên, cái này nói pháp Lam Ca còn là lần đầu tiên nghe được. Mà từ vừa mới đất này khí dâng lên cường độ đến xem, nhiệm vụ này quả nhiên là không quá đơn giản a. Đúng thế, địa khí dâng lên, rất đáng sợ, chỉ là hiện tại còn không tính quá cường liệt. Người tốt, ta gọi Lục Ảnh, là Bích Thiên Đảo trưởng lão thứ 18. Thiếu nữ tự nhiên hào phóng làm tự giới thiệu. Người tốt, Lam Ca gật đầu thăm hỏi. Các ngươi hôm nay tới đây yêu cầu thần giai sinh mệnh chi thạch. Nhưng biết cái này sinh mệnh chi thạch tác dụng sao? Lục Ảnh biểu lộ có chút quái dị hướng hắn hỏi. Lam Ca sửng sốt một chút. Không biết a, chỉ là đại trưởng lão để cho chúng ta đến thỉnh cầu. Thứ này đến cùng là dùng làm gì? Lục Ảnh sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Sau đó lại có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Không thể nói sao? Lam Ca lòng hiếu kỳ luôn luôn là siêu cường. Lục Ảnh nói, chúng ta không thể chủ động nói, chỉ có thể nói cho ngươi. Đó là vô cùng ghê gớm đồ vật, nhưng đối với tộc ta kỳ thật tác dụng không lớn, đối với các ngươi nhân loại tác dụng là lớn nhất. Cho nên, bình thường tới nói, chúng ta biết dùng bọn chúng đem đổi lấy một chút đặc biệt trọng yếu đồ vật, hoặc là mời các ngươi nhân loại làm một ít chuyện. Lam Ca nói, thì ra là thế. Lục Ảnh nhìn chung quanh, tựa hồ là đang xác định chung quanh có hay không những người khác. Sau đó hạ giọng nói, Lam Ca các hạ, là như vậy, ta có một ý tưởng liên quan tới thần giai sinh mệnh chi thạch, không biết ngươi có hứng thú hay không nghe một chút. Có a, ý tưởng gì? Lam Ca nghi ngờ hỏi. Lục Ảnh thở sâu, biểu lộ cũng biến thành nhăn nhó mấy phần. Là như thế này, cái này thần giai sinh mệnh chi thạch đối với ta không có tác dụng gì. Nhưng ngươi còn nhớ rõ đưa các ngươi đến đây Lục Huyên sao? Sinh mệnh chi thạch đối với hắn lại là rất hữu dụng đồ vật. Nhưng chúng ta làm tộc nhân là không thể nào lấy được. Cho nên ta muốn, nếu như ta có thể cung cấp cho ngươi thuận tiện, ngươi có thể hay không giúp ta đem một viên sinh mệnh chi thạch mang đi ra ngoài đằng sau? Giao cho Lục Huyên, Lam Ca có chút không nghĩ ra mà nói. Cái gì gọi là cung cấp thuận tiện? Chính ngươi cho hắn không được sao? Lục Ảnh vội vàng lắc đầu. Đương nhiên là không được. Mỗi một khối thần giai sinh mệnh chi thạch đều có chính mình ấn ký. Chúng ta là không có cách nào ảnh hưởng ấn ký. Lục Huyên cũng không được. Nhưng ngươi có thể, chỉ cần ngươi đem phía trên ấn ký bỏ đi, lại cho Lục Huyên là được rồi. Thần giai sinh mệnh chi thạch là ta tới quản lý. Ta có biện pháp để cho các ngươi tại đằng sau thu hoạch được các ngươi cần có cái kia hai khối càng thêm dễ dàng, thậm chí không cần chấp hành nhiệm vụ cũng có thể thu hoạch được. Ta chỉ cần cầu ngươi cho Lục Huyên mang đi ra ngoài một khối thần giai sinh mệnh chi thạch. Lần này đến phiên Lam Ca ánh mắt có chút quái dị. Ngươi cùng Lục Huyên quan hệ không tầm thường a. Lục Ảnh khuôn mặt đỏ lên, đồng dạng là bị cuốn đi. Khi Pháp Hoa Cước đạp thực địa thời điểm, bên người là một tên cường tráng trung niên nhân, thình lình cũng là lúc trước sáu vị Bích Thiên Đảo trưởng lão một trong. Người này mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo đường đường, dáng người khôi vĩ, chừng hơn 2 mét thân cao lộ ra dị thường cao lớn. Đa tạ tương trợ, Pháp Hoa nói ra, trước mặt hắn người này chính là lúc trước ba vị cửu giai Bích Thiên Đảo trưởng lão một trong. Tiểu hòa tử, phải nói xin lỗi là chúng ta vừa mới đây là địa khí tràn lan, may mắn không có thương hại đến ngươi. Cái kia Bích Thiên Đảo trưởng lão cười ha hà nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Bích Thiên Đảo trưởng lão thứ 16, Thụ Phong. Ngươi tốt. Thụ Phong trên dưới đánh giá Pháp Hoa hai mắt, nói, Pháp Hoa huynh đệ, kỳ thật ta đuổi theo ra đến, còn có chút sự tình muốn làm phiền ngươi. Có chuyện phiền phức ta? Pháp Hoa nghi hoặc nhìn Thụ Phong. Thụ Phong nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, ta biết các ngươi là đến đòi thần giai sinh mệnh chi thạch. Nhưng nói thật với ngươi, các ngươi muốn có được cái này thần giai sinh mệnh chi thạch cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Nó đối với tộc ta thật sự mà nói là quá chân quý. Coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được khả năng cũng rất nhỏ. Pháp Hoa nói, cái kia lúc trước tứ trưởng lão không phải nói. Chấm ngoặc kép, Thụ Phong nhún vai, nói, hắn khẳng định sẽ cho các ngươi cơ hội. Nhưng muốn thu hoạch được thần giai sinh mệnh chi thạch cần có điều kiện cũng nhất định là các ngươi không thể nào làm được. Pháp Hoa có chút không hiểu. Vậy ý của ngài là? Thụ Phong vung tay lên, một tầng màu xanh nhạt vầng sáng đem hai người ôm trọn ở bên trong. Ta đuổi theo ra đến chính là hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Trên thực tế, chính ta cũng rất cần thần giai sinh mệnh chi thạch. Ta có biện pháp làm một chút đi ra, nhưng cần ngươi tới giúp ta bỏ đi phía trên ký hiệu. Chỉ cần ngươi đồng ý, vô luận đằng sau nhiệm vụ có thành công hay không liền đều không trọng yếu. Chờ các ngươi thời điểm ra đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đem thần giai sinh mệnh chi thạch mang đi. Cũng sẽ dạy ngươi một cái chỉ có nhân loại các ngươi có thể khu trừ phía trên ấn ký biện pháp. Ta lại tìm người cùng ngươi cầm lại một chút. Chính các ngươi cần có hai khối cứ việc mang đi liền tốt. Ngươi xem coi thế nào. Ngài đây coi như là biển thủ a. Pháp Hoa sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vô Song Châu bên trong. Lam Ca, đây là bẫy dập a. Pháp Hoa, Đây là bẫy dập a. Lam ca, hai người bọn họ nói đều mâu thuẫn đi. Một cái nói thụ hải tộc nhân không thể dùng, một cái phải dùng. Pháp Hoa, có chút ngây thơ. Lam ca, rất ngây thơ. Lam ca mỉm cười, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ngữ trọng tâm trường nói, tôn kính Lục Ảnh trưởng lão, hết sức xin lỗi, ta không thể giúp ngài làm chuyện này. Chúng ta mặc dù chỉ là thụ hải tộc khách nhân, nhưng thụ hải tộc cũng là chúng ta Lam vực minh hữu. Mặc dù ta rất lý giải ngài vì tình lang bỏ ra vội vàng tâm tình, thế nhưng là, thân là khách nhân, ta sao có thể đi lấy loại này tựa như trộm cắp đồng dạng phương thức đến thu hoạch sinh mệnh chi thạch đâu? Lục Ảnh ngẩn người. Thế nhưng là, nếu như không dạng này, chính các ngươi cũng không chiếm được a. Lam ca nghĩa chính ngôn từ nói, cùng thu hoạch được sinh mệnh chi thạch so sánh, chúng ta Lam vực cùng thụ hải tộc hữu nghị quan trọng hơn. Huống chi chúng ta đã đáp ứng tứ trưởng lão đi hoàn thành nhiệm vụ. Tín dự vô giá, xin lỗi, tha thứ ta theo câu nói này. Hắn hướng Lục Ảnh khom người thăm hỏi về sau, xoay người rời đi, hướng phía lúc trước địa khí bành ra phương hướng mà đi. Chúng ta pháp vực người tôn trọng trật tự, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất cứ lúc nào đều tuyệt sẽ không làm bội bạc sự tình. Huống chi hành động của ngài tựa như trộm cắp, ta là thụ hải tộc có ngài dạng này nội hải trưởng lão mà cảm thấy sỉ nhục cùng xấu hổ. Có lẽ ngài có rất nhiều biện pháp đối phó ta, nhưng là chuyện này ta sẽ như thực hướng tứ trưởng lão bẩm báo. Cáo từ, Pháp Hoa đồng dạng là quay người mà đi. Hiên ngang lẫm liệt phía dưới, nội tâm của hắn bên trong kỳ thật chỉ có ba cái từ đang vang vọng. Nhàm chán, ngây thơ, không gì hơn cái này. Lục Ảnh cùng Tụ Phong hai vị trưởng lão đương nhiên không có khả năng biết bọn hắn ngay tại thăm do cùng dụ hoặc đối tượng là có thể dưới đáy lòng khơi thông với nhau. Để bọn hắn cái này vốn là không tính quá tinh diệu cố sự trực tiếp bị vạch trần. Nhìn xem Pháp Hoa cùng Lam ca nghĩa vô phản cố mà đi bóng lưng, hai vị này trưởng lão còn đứng ở chỗ cũ yên lặng gật đầu đâu. Bọn hắn khảo nghiệm này thì không thể nghi ngờ chính là Pháp Hoa cùng Lam ca tâm tính có đáng giá hay không trọng thác. Nương tựa theo Vô Song Châu tâm linh tương thông, Pháp Hoa cùng Lam ca tự nhiên là hoàn mỹ vượt qua kiểm tra. Địa khí dâng lên chỗ mặt đất đã khép lại, khi Pháp Hoa cùng Lam ca lẫn nhau đi trở về ngàn mét, tại tụ tại một chỗ lúc, hai người biểu lộ đều có chút cổ quái. Đúng lúc này, một bóng người từ nơi không xa chậm rãi đi tới, có lẽ là bởi vì khí chàng hấp dẫn, một chút liền đưa tới chú ý của hai người, tới chính là Lục Uyên, chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn lúc này, trong tay cầm một cây cung lớn, cái này đại cung chừng 1m5 dài, cho dù là Lục Uyên dáng người thon dài, cũng hơi có vẻ không cân đối. Khom lưng là màu xanh biếc, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, rất như là bích thiên đảo bên trên những thực vật này chế tác mà thành. Tại Lục Huyên phía sau, còn bị một bình này mũi tên cũng là đồng dạng màu xanh biếc. Kỳ lạ nhất là hắn tiến lên bộ pháp, tại hắn đi về phía trước tiến thời điểm, cả người tựa hồ cũng có một loại đặc thù vận luật. Nương tựa theo Vô Song Châu tu luyện, Pháp Hoa cùng Lam ca một mực tại tăng lên không chỉ là tu vi, đồng thời còn có cảm giác của bọn hắn, nhất là Lam ca, hắn thao túng nguyên tố, tinh thần cảm giác là cực kỳ trọng yếu. Lúc này ở dưới cảm giác của hắn, ngay tại chậm rãi mà đến Lục Huyên tựa như là bích thiên đảo một bộ phận, mà không phải một cái độc lập cá thể. Nếu như nói bích thiên đảo sẽ hô hấp mà nói, như vậy, hắn mỗi một bước ra tựa hồ cũng nương theo lấy bích thiên đảo hô hấp mà động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.